người muốn chúng ta phóng túng cho tội phạm, sao có thể như vậy được? Trưởng quỹ Mập cười cầu tài, nếu như có thể lấy lại được bạc, ta sẽ phân ra một lượng hiếu thuận cho hai vị đại gia, thế nào? Khi ốm bây giờ nghe thấy có thần tài chuẩn bị gõ cửa, cười hề hề mà gật đầu. Dương Đạp Sơn bây giờ cười nói, không cần hắn nói, ta biết hắn giấu bạc ở chỗ nào. Thật không? Trưởng quỹ Mập vui mừng hỏi. Ừ, nhưng mà nếu ta tìm ra được bạc, một lượng thưởng đó ta sẽ lấy phần nữa. Khi ốm ngẩn cả người tức giận, như vậy không được, vậy ta thả cho hắn khai ra cho xong. Dương Đạp Sơn lại cười, quan gia, ngài có nghĩ kỹ chưa? Hắn nói ra hai ngài tuy có thêm 5 tiền, nhưng hai ngài dù sao cũng chú ý đến danh dự chứ. Như vậy là không thể bắt hắn đến nhà môn rồi. Nếu như vậy thì công lao gì cũng không có. Bắt giặc trộm hơn 10 lượng bạc là công lao không nhỏ đâu. Tri phủ lão gia thường chỉ sợ không phải là 5 tiền thôi đâu. Huống chi lại có vinh dự bắt được đạo tặc nữa. Đầu óc của tên khỉ ốm xoay chuyển rất nhanh. Sau khi so sánh thoáng qua, đích xác là như vậy, liền cười ha ha mà nói. Vậy thì được, người có thể tìm ra số bạc đó. Một lượng bạc của trưởng quỹ thường chúng ta sẽ chia cho người một nửa. Dương Đạp Sơn quay nhìn trưởng quỹ Mập xem ý tứ của ông ta thế nào. Trưởng quỹ Mập thực sự vô cùng thống hận vì đường đệ thủ quỹ ăn trộm của nhà làm mình tổn thất thảm trọng như vậy. Hy vọng có thể tống giao y cho nhà môn. Vừa rồi, ông ta sở dĩ chấp nhận không đưa lên nhà môn là vì để tìm lại được số bạc đã mất. Hiện giờ Dương Đạp Sơn xưng là có thể giúp lấy lại được bạc thì còn gì bằng nữa. Chuyện tặng một lượng bạc cho hai bộ khoái cũng là tặng, mà để họ chia thì cũng là bạc của ông ta mà thôi. Không có gì khác nhau cả. Chỉ cần là bạc của ông ta lấy về được là ổn rồi. Cho nên ông ta gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức. Dương Đạp Sơn bây giờ chỉ vào đống gạch vụn ở góc tường xa xa mà nói. Nếu như ta đoán không sai thì bạc được giấu ở dưới đống gạch đó. Trưởng phòng tiên sinh nghe được lời này, sắc mặt tái nhợt nhìn Dương Đạp Sơn chằm chằm như thấy quỷ. Trưởng quỹ Mập reo lên một tiếng chạy ngay lại, tay chân cào cấu bởi đống gạch vụn ra. Tiếp theo đó reo lên bừng rỡ, cầm lên một cái túi, mở ra xem, quả nhiên trong đó đựng bạc và tiền đồng. Trưởng quỹ Mập đếm đếm hô lên cả kinh. Không đúng, bạc sao ít thế này, giỏi lắm chỉ có 5-6 lượng. Cầm túi bạc trở về, ông ta đá mạnh vào thủ quỹ Mập. Màu nói, số bạc còn lại ở đâu rồi? Tôi đánh bạc thua mất rồi. Thủ quỹ Mập trùn rẩy bẫy đáp. Thì ra, vị thủ quỹ Mập này mê đánh bạc, thua bạc rồi không thể cân đối sổ sách. Biết là trưởng quỹ Mập nhận tiền không nhận người, sợ trưởng quỹ Mập đem tống lên quan phủ, nên định bày ra trò bị mất trộm. Không những che giấu đi chuyện mình tham lam lạm bạc của trướng phòng, mà còn thuận tiện kiếm thêm một mớ. Dương Đạp Sơn bây giờ nói, được rồi, bạc đã tìm được trở lại, đạo tặc đã bắt được rồi, trả tiền thưởng cho chúng ta đi, chúng ta cần phải đi rồi. Trưởng quỹ Mập nhăn nhó mặt mà nói, tiểu huynh đệ, bạc chỉ tìm lại được phân nửa, tiền thưởng có thể trả phân nửa được không? Lời thưa, một văn cũng không thể thiếu. Dương Đạp Sơn cười lạnh nói, một nửa bạc đó là do đường đệ của ông đánh bạc thua, ông kiếm hắn mà đòi, liên quan gì đến chúng ta? Ta giúp ông rồi, không đòi một nửa số bạc của ông là vực làm đức lắm rồi đấy. Số tiền thưởng này, ông đã hứa trước mặt hai vị quan gia này rồi đấy. Bạc vốn chỉ tìm về được phân nửa, còn phải đem tống tặng đi không ít. Sự đau xót khó chịu còn hơn là sắt muối vào lòng. Trưởng quỹ Mập ôm mặt, túi bạc, run run nói. Dương Đạp Sơn cười lạnh nói tiếp. Vừa rồi, người oan uổng chúng ta, hay cho chúng ta suýt nữa cũng vào đại lao. Chuyện này ta chưa tính sổ với ngươi. Hiện giờ ngươi còn cà ra cập rập như vậy. Ngươi tự đưa ra tiền thưởng hay chờ chúng ta tự động thổ đây? Trưởng quỹ Mập bây giờ rùng mình. Y biết bản lãnh của Dương Đạp Sơn không dám không đưa. Chỉ còn biết mở túi bạc, lấy ra hai quan mấy trăm văn tiền đó đưa hết cho Dương Đạp Sơn, tay run cầm cập. Dương Đạp Sơn bây giờ tiếp lấy, xoay tay đưa cho nhà hoàn Hạnh Nhi ở phía sau. Hạnh Nhi thấy có nhiều tiền một lúc như vậy, hưng phấn đến nỗi hai mắt long lanh, mặt mày rạng ngời, cẩn thận mà thu lấy. Bộ khoái mặt khỉ cũng âm trầm nét mặt mà hỏi, tiền phí cực khổ của huynh đệ chúng ta đâu rồi? Hai bộ khoái này không thể chọc vào, nên trưởng quỹ Mập tiếp tục tay run run đếm lấy mấy miếng bạc vụn, đại khái khoảng một lượng đưa cho khỉ ốm. Bộ khoái khỉ ốm tiếp lấy đếm đếm, cũng chú ý giữ chữ tín, một phân nửa đưa cho Dương Đạp Sơn cười ha ha mà bảo. Dương huỳnh đệ, kỹ năng phá án của người thật là lợi hại đấy,

Điển cô nương dẫn theo tiểu nha hoàn đưa hành lý của Dương Đạp Sơn cho nha hoàn cầm, rồi ba người ra cửa xuyên qua đường lớn đường nhỏ đến căn phòng thuê của Dương Đạp Sơn ở phía Tây Thành. Hạnh Nhi đã thu thập xong phòng rồi, đang bắt một cái ghế nhỏ ngồi trước cửa thêu đế hải. Khi thấy Dương Đạp Sơn mang theo hai cô gái về, nàng hơi kinh ngạc vội đứng dậy chào. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Điền cô nương hơi sửng sốt hỏi Dương Đạp Sơn, vị này là ai? Là nha hoàn của ta, tên là Hạnh Nhi. Dương Đạp Sơn giới thiệu, xong quay đầu bảo Hạnh Nhi. Hạnh Nhi, vị này là Long Phu Nhân, phía sau là tiểu nha hoàn của cô ấy. Hạnh Nhi vội đặt đế hải xuống ghế, làm một lễ chữ phúc mà chào. Hạnh Nhi ra mắt Long Phu Nhân, Điền cô nương gật gật đầu. Hạnh Nhi thì lễ xong, do trong phòng nóng bức, nàng chạy lúp xúp vào nhà lấy hai đi trà và mang ghế ra mời mọi người ngồi trước cửa. Điền cô nương cầm chiếc đế hài trên mặt ghế lên, thấy trên đó có thêu hình hài hoa sen rất đẹp, đường thêu rất khéo léo, nhịn không được mà khen. Hạnh Nhi tài khéo quá, chiếc lót đế hài này to như vậy chắc là thêu cho thiếu gia của em rồi có phải không? Hạnh Nhi bây giờ đỏ mặt cúi đầu giả nhỏ. Thiếu gia mỗi ngày đều ra ngoài làm công, mang một chiếc đệm giày thích hợp sẽ không hại cho chân. Cô bé này thật là khéo tay và tâm cũng rất tinh tế. Điền cô nương lật lật xem đế hải. Dương Đạp Sơn nghe thế mới hay, thì ra là Hạnh Nhi lén thêu miếng lót giày cho hắn. Lòng cao hứng vô cùng. Lấy tấm lót từ tay Điền cô nương xem xét, khen. Hạnh Nhi khéo tay thật đấy. Rồi chỉ vào rìm hoa ở cửa. Chị chủ xem, rìm giấy này là do Hạnh Nhi cắt đấy. Điền cô nương bước tới cửa sổ xem xét, gật gật đầu mà nói. Đúng là không tệ. Rồi bước vào cửa quan sát, nhìn đôi môn thần, khen ngợi luồn miệng, khiến Hạnh Nhi đỏ mặt mà hổ thẹn vô cùng. Điền cô nương chậm bước vào phòng gõ tứ tung, thấy phòng được trần tiết quá giản lậu, như được thu thập chỉnh tề, sạch sẽ vô cùng. Nàng ta ngồi xuống chỗ giường của Dương Đạp Sơn, sờ sờ mền gối mà bảo. Giường huynh đệ, bên chiếu này mùa hè còn được, nhưng đến mùa đông thì thế nào, chỉ sợ phải thêm cái đệm bồng nữa mới được, nếu không thì rét chết. Mùa đông ở khánh giường lạnh lắm. Dương Đạp Sơn bây giờ cười nói, dù sao cũng còn sớm chán, tôi muốn kiếm thêm tiền, tự mua nhà cho mình, lúc đó mới dễ sắm sửa. Vậy à, được đấy, ở khánh giường phủ có một căn nhà vườn mái ngói, giá mất 30 lượng, nhà đất thì tiện nghi hơn, nhưng cũng gần 20 lượng, không mắc lắm, còn về nhà gỗ thì tiện nghi hơn, hơn 10 lượng là được. Nhưng ta khuyên huynh đệ đừng có mua, phòng gỗ mùa hè nóng như nồi hơi, mùa đông thì lạnh như trong hố băng, ở như tụ tội vậy. Dương Đạp Sơn nghe mà đầu to đùng, nhà cạnh sống mà tới 20 lượng, hiện giờ hắn chỉ có 2 lượng, chỉ đủ 1/10. Mỗi ngày làm công kiếm tiền đủ ăn và trả tiền thuê nhà, muốn kiếm 20 lượng thì không biết tới năm nào tháng nào đây. Điền cô nương biết tình huống của Dương Đạp Sơn thở dài mà nói. Dương huynh đệ, cậu suốt ngày làm công, có việc hay không cũng phải đi lung tung, không phải là biện pháp hay là tìm việc gì đó lâu dài mà làm đi. Dương Đạp Sơn cười khổ, bản thân há không phải đang tìm hay sao, nhưng tìm ở đâu bây giờ? Điền cô nương ngẫm nghĩ mà nói, người ta đã nói với cậu rồi, người ta có biểu huynh làm khâm sai trong nhà môn trì phủ của Khánh Dương, người ta vốn muốn huynh ấy giúp cậu tìm việc trong nha môn, làm một nha dịch hay là bộ khoái gì đó. Đặc biệt là cậu có một thần võ nghệ, làm bộ khoái là thích hợp nhất. Chỉ có điều, chị đầy sợ cậu hiềm việc làm ở nha môn đê tiện, cho nên nhất mực không tiện lên tiếng. Làm việc trong nha môn là chỉ làm tam ban nha dịch, bao gồm trực nhật ở tạm ban, tức là sai dịch, làm bộ khoái bắt tội phạm ở khoái ban, làm lực sai, tức là người chuyên làm việc nặng ở nha môn tại tráng ban. Theo nghĩa rộng hơn, còn bao quát dân tráng, cung binh, lường sai, tức là đi thủ thuế, các cổng, cấm tử, tức là các ngục, ngỗ tác, trù phu, tức là nấu bếp, lính quạt hay kiềng kiệu. Ở thời cổ đại thuộc về tiện dân, không phải vì sinh hoạt ép bức, người ta không dễ dàng xin làm nghề này. Nhưng mà trong đó có những nghề ở tạo ban và khoái ban, bao gồm những người đi bắt và rượt người chặn áp giải tội phạm, gọi chung là bộ khoái. Nhân việc có chức quyền mà có thể làm những chuyện hối lộ, chèn ép trong xã hội để phát tài, cho nên có muốn được vào làm cũng chưa chắc đã được. Dương Đạp Sơn đương nhiên biết một khi trở thành nha dịch ở nha môn thì bị quy làm tiện dân. Thế nhưng mà hiện giờ hắn chạy đông chạy tây làm khổ cực cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn 10 mấy ngày nay, hắn cực khổ trăm bề, liều mình kiếm tiền nhưng chẳng được tới 100 văn. Sau khi trừ tiền phòng và tiền sinh hoạt thì chỉ còn dư hơn 10 văn.